Kẻ tầm xương, chương 21, góc truyện audio.com, tiến thẳng vào trung tâm, sách giọng ram vang lên trong máy bộ đàm. Cô nhấn ga chiếc AAV, đèn đỏ nhấp nhoáng khi họ lao vào thành phố theo xa lộ Westside. Lạnh như băng, cô tăng tốc lên 80, 113, được tuyệt, Jerry Banh nói. Đếm ngược, phố 23, 20, một cú ngoặt cháy đường gần bến phà chờ rác trên phố 14. Khi họ lao qua Village quận bán thịt, một chiếc xe lao từ phố bên cạnh ra chèn đường cô. Thay vì đạp phanh, cô đánh mạnh tay lái vọt qua vỉa hè trung tâm như kỵ sĩ vượt rào, kéo theo câu chửi thề phều phào của Banh và một tiếng còi hơi rền vang của chiếc xe tải trắng vừa kịp hoành tráng quay ngoắt lại. Ôi chà, Emilia xách thốt lên và quay lại làn đường đi về phía nam. Cô nói với Ram, anh nói lại đi, tôi bỏ mất đoạn này. Giọng nói yếu ớt của Ram vang lên trong tai nghe của cô. Vào trung tâm là tất cả những gì tôi có thể nói với cô. Cho tới khi chúng tôi tìm ra ý nghĩa của chiếc lá. Chúng tôi đang đến Battery Park City. Còn 25 phút nữa thủy triều sẽ lên, Banh nhắc nhở. Có thể đội của Delray sẽ xác định được vị trí chính xác của hắn ta. Họ có thể lôi ngài 823 vào một con hẻm nào đó với một túi táo. Nick có nói với cô về cách họ thuyết phục bọn tội phạm. Hợp tác, lấy một túi hoa quả đập vào bụng chúng. Rất đau, mà không để lại dấu vết. Khi đang ở tuổi trưởng thành, cô không thể nghĩ được rằng cảnh sát có thể làm như vậy. Nhưng giờ thì cô đã thấy được sự khác biệt. Banh đập vai cô, kia, có mấy cái cầu cảng cũ, gỗ thối, bẩn thỉu, những nơi trốn rùng rợn. Họ phanh kít nhảy ra khỏi xe, chạy tới mép nước. Anh có đấy không, Bram? Nói với tôi nào, sách, cô ở đâu? Một cái cầu cảng phía bắc Battery Park City. Tôi vừa được Lon báo cáo về từ phía đông, anh ta không tìm thấy gì. Vô vọng lắm, cô nói. Có khoảng một tá cầu cảng, cả một đoạn đường đi bộ nữa. Còn cảng tàu cứu hỏa, bến phà và cầu cảng ở Battery Park. Ta cần đến ESU. Ta không có ESU mà, sách. Họ không còn ở phe ta nữa rồi. 20 phút nữa là thủy triều lên. Mắt cô đảo quanh mép nước. Vai cô chịu nặng vì bất lực. Tay cầm súng, cô lao về phía con sông. Jerry Banh chạy ngay theo sau. Cho tôi thứ gì đó về cái lá đi, Mel. Phỏng đoán, gì cũng được. Bịa ra đi, bồn chồn lo lắng, Cooper nhìn từ kính hiển vi lên màn hình máy tính. 8.000 loại lá cây ở Manhattan, nó không có cấu trúc tế bào giống với bất kỳ thứ gì cả. Nó già rồi, Ram nói. Bao nhiêu tuổi, Cooper lại nhìn vào cái lá, đã biến thành xác ướp, tôi có thể đoán khoảng 100 năm, hoặc ít hơn thế một chút. Những thứ gì có thể tuyệt chủng trong 100 năm qua? Cây cối không bị tuyệt chủng trong một hệ sinh thái như Manhattan. Chúng luôn tái sinh, một tiếng binh vang lên trong đầu Ram, anh gần nhớ ra điều gì đó, anh vừa thích vừa ghét cảm giác này, anh có thể tóm lấy ý nghĩ như tóm một con ruồi bay chậm. Hoặc nó có thể biến mất hoàn toàn, làm anh cụt hứng. 16 phút nữa là thủy triều lên, ý nghĩ đó là gì nhỉ, anh nhắm mắt cố nắm bắt lấy nó. Cái gì thế nhỉ, nghĩ đi, cầu cảng, những con tàu, bốc rỡ hàng hóa, mắt anh bật mở, Mel, đấy có phải cây trồng không? Ôi quỷ thật, tôi đi tìm những trang về cây hoang dại, không phải loại cây trồng. Anh ta gõ máy tính quá lâu. Thế nào, chờ đã. Đây là danh sách mã nhị phân đã được mã hóa. Anh ta quét nó, linh lăng, lúa mạch củ cải đường, yến mạch thuốc lá. Thuốc lá, thử nó xem, Cooper bấm chuột và hình ảnh chậm chạp hiện ra trên màn hình. Đúng nó, góc truyện audio.com, tháp trung tâm thương mại thế giới. Ram tuyên bố, mảnh đất phía bắc đã từng được dùng để trồng thuốc lá. Tom, phần nghiên cứu cho cuốn sách của tôi muốn tấm bản đồ từ những năm 1740. Và cả tấm bản đồ mới mà Bo Howman đã dùng để tìm những nơi đang dọn dẹp asbestos. Đặt chúng lên bàn cạnh nhau, người trợ lý tìm thấy tấm bản đồ cũ trong tập hồ sơ của Ram. Anh ta dán chúng lên bức tường gần giường. Được vẽ một cách thô thiển, tấm bản đồ cũ đã cho thấy phần phía bắc của thành phố một cụm phía dưới hòn đảo là các trang trại. Có ba cầu tàu thương mại trên sông, khi đó còn chưa được gọi là Hudson mà là sông Tây. Ram nhìn vào bản đồ thành phố hiện tại. Tất nhiên là khu đất nông nghiệp đã biến mất, các cầu tàu cũng vậy, nhưng bản đồ hiện tại cho thấy một cái cầu tàu bị bỏ hoang ở đúng vị trí một cầu cảng cũ của nhà xuất khẩu thuốc lá. Ram cố gắng vươn người tới trước để đọc tên phố gần đó. Anh đã định quát Tom đưa bản đồ lại gần hơn thì từ phía cầu thang anh nghe thấy một tiếng la lớn đấy giận dữ dưới nhà và cánh cửa bật tung vào bên trong. Kính vỡ tan, Tom xuống cầu thang, tôi muốn gặp anh ta. Có giọng nói nhát gừng tràn ngập hành lang. Chỉ là, người trợ lý bắt đầu. Không, không phải chờ một phút, không phải chờ một giờ. mà là ngay, mẹ kiếp, bây giờ, mèo, Ram thì thầm, giấu chứng cứ ngay, tắt máy. Nhưng, làm đi, Ram lắc đầu thật mạnh rằng rời cái mic trên tai nghe. Nó rơi xuống cạnh chiếc giường Clinitron, tiếng bước chân nện ầm ầm trên cầu thang. Hòm là tất cả những gì có thể để câu giờ nhưng những người khách là ba nhân viên FBI, hai người trong số họ cầm súng. Họ từ từ đẩy anh ta giật lùi để lên cầu thang. Chúa phù hộ cho anh ta, chỉ trong 5 giây Cooper đã tháo tung cái kính hiển vi điện tử và đang bình thản tháo dỡ linh kiện với một sự quan tâm quá mức khi FBI lên hết cầu thang và lao vào phòng Ram. Những cái túi đựng vật chứng đã được nhét xuống gầm bàn và phủ lên bằng tạp chí địa lý quốc gia. À, Delray, Ram hỏi. Tìm được đối tượng rồi chứ? Sao anh không nói với chúng tôi? Nói với các anh cái gì? Rằng dấu tay ấy là đồ giả. Có ai hỏi tôi đâu? Đồ giả, Cooper ngạc nhiên hỏi. Thực ra thì đó là dấu tay thật. Ram nói như thế đó là điều rõ ràng. Nhưng không phải của đối tượng. Anh chàng của chúng ta cần một chiếc taxi để đi câu. Và thế là hắn ta gặp tên hắn ta là gì nhỉ? Victor Pieter, Delay lẩm bẩm và kể lại câu chuyện về người lái taxi. Rất hay, Ram nói với một chút ngưỡng mộ thực sự. Nhặt một anh chàng Serbia có tiền án và vấn đề về tâm thần. Tôi không hiểu hắn phải mất bao lâu để tìm ứng viên này. Tuy nhiên, 823 giết ngài Pieter tội nghiệp và ăn trộm taxi của anh ta. Cắt một ngón tay, hắn giữ nó và nghĩ nếu chúng ta tới quá gần, hắn sẽ để lại hiện trường một dấu tay rõ đẹp để lừa chúng ta. Tôi đoán việc này đã phát huy tác dụng. Ram liếc nhìn đồng hồ. Còn 14 phút, sao anh biết? Delray nhìn những tấm bản đồ trên nhà Ram, nhưng ơn Chúa, anh ta không quan tâm đến chúng. Dấu tay đã khô và nhăn nheo. Tôi đoán thi thể cũng tệ hại. Anh tìm thấy nó trong tầng hầm phải không? Tôi đoán đúng chứ, nơi anh chàng của chúng ta thích giấu nạn nhân. Delray lờ anh đi và đánh hơi quanh phòng y như một con chó săn khổng lồ. Anh giấu chứng cứ của chúng tôi ở đâu? Chứng cứ, tôi không biết anh nói gì. Nói đi, anh có phá cửa nhà tôi không? Lần trước anh vào mà không gõ cửa. Lần này thì anh phá cửa. Gocchuyenaudio.com. Này Lincoln, tôi đã có ý định xin lỗi anh rồi đấy. Anh thật rộng lượng, Fred. Nhưng giờ thì tôi sắp tóm cổ anh. Ram nhìn chiếc tai nghe có ống nói đang lủng lẳng trên nền nhà. Anh hình dung giọng sách thỏ thẻ trên tai nghe. Trả chứng cứ cho tôi, Ram. Anh không biết là anh đang gặp rắc rối thế nào đâu. Tom, Ram chậm rãi nói, đặc vụ Delray làm tôi giật mình đánh rơi cái tai nghe máy Walkman. Cậu giúp tôi treo nó vào thành giường, được chứ? Người trợ lý đoán ý rất nhanh. Anh ta để chiếc mic cạnh đầu Ram khỏi tầm mắt Delray. Cảm ơn, Ram nói với Tom. Rồi nói thêm, cậu biết đấy tôi vẫn chưa được tắm. Tôi nghĩ đến lúc rồi, cậu thấy thế nào? Tôi đang băn khoăn không biết lúc nào thì anh yêu cầu. Tom nói, như một diễn viên bẩm sinh. Ram, nói đi, lạy Chúa, anh đang ở đâu? Thế rồi cô nghe thấy một giọng nói trong tai nghe. Giọng của Tom, rỗng tuếch khoa trương. Có gì đó không ổn. Tôi vừa mua miếng bọt biển mới đấy, Tom nói. Trông cũng được đấy, Ram trả lời. Ram, sách cáo kỉnh, chuyện quái gì thế? 17 đô la đấy. Phải tốt chứ, tôi sẽ lật anh lại đấy. Những giọng nói khác vang lên trong tai nghe, nhưng cô không phân biệt được. Sách và Banh đang chạy theo mép nước, nhìn xuống những chiếc cầu cảng vươn ra dòng nước màu nâu xám của sông Hudson. Cô ra hiệu để Banh dừng lại, gập người cho đỡ cơn chuột rút dưới mỏ ác nhỏ nước bọt xuống sông. Cố gắng lấy lại hơi thở, cô nghe tiếng nói qua tai nghe. Không lâu đâu, các vị thứ lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đợi, anh không phản đối chứ? Tôi phản đối, Ram nói. Tôi muốn được riêng tư một chút. Ram, anh có nghe tôi nói không? Sách tuyệt vọng gọi, anh ta làm cái trò quái quỷ gì vậy nhỉ? Không, không có riêng tư gì cho bọn trộm vật chứng. Delray, anh ta đang ở trong phòng Ram. Thế thì xong rồi, xong đời nạn nhân, tôi muốn lấy lại vật chứng, viên đặc vụ cáo kỉnh nói. Thế à, thứ mà anh có được chỉ là toàn cảnh một người đàn ông tắm bằng bọt biển thôi, Delray. Banh định nói, nhưng cô vẫy tay bảo anh ta im lặng. Mấy người nói vài câu cô không hiểu, tiếng quát tháo giận dữ của viên đặc vụ, sau đó là giọng nói bình thản của Ram. Anh biết không Delray, trước kia tôi hay đi bơi lắm. Ngày nào cũng bơi, ta còn chưa đến 10 phút, sách thì thầm. Sóng vẫn bình thản vỗ bờ. Hai con tàu lặng lẽ lướt qua. Delray lẩm bẩm gì đó. Tôi thường bơi ở sông Hudson. Sông lúc đó sạch hơn bây giờ nhiều. Ý tôi là nước rất sạch. Đường truyền có vấn đề. Anh nói lảng đi. Cầu cảng cũ. Cái cầu cảng mà tôi thích không còn nữa. Chỗ đó trước đây từng là nhà của Hudson Duster. Băng đảng đó, anh có nghe nói về bọn chúng không? Từ những năm 1890, phía bắc của Battery Park City bây giờ. Trông anh có vẻ buồn chán. Mệt mỏi vì phải nhìn mông thằng tàn tật rồi ư, chưa à, hợp với anh à, cái cầu nằm giữa Northmore và Chamber. Tôi sẽ nhảy xuống nước bơi quanh cầu cảng. Northmore và Chamber, sách la lớn, quay ngoắt lại, họ bỏ qua nó vì họ đã đi quá sâu xuống phía nam. Nó cách chỗ hiện tại của họ khoảng 1/4 dặm. Cô có thể nhìn thấy những cọc gỗ màu nâu lở loét, một miệng cống lớn ngập nước thủy triều. Còn được bao lâu nữa? Chẳng còn mấy, họ chẳng còn cách gì cứu được ông ta. Cô giật tai nghe và chạy nhanh ra xe, Banh chạy theo sau. Cậu biết bơi không? Cô hỏi. Tôi ấy hả? Chỉ 1-2 vòng trong bể bơi câu lạc bộ thôi. Họ không làm được rồi. Sách dừng bất ngờ, vòng nhanh xe lại, nhìn con phố vắng vẻ. Nước dâng gần đến mũi ông. Gocchuyenaudio.com. Một con sóng nhỏ vỗ vào mặt William Everett đúng lúc ông hít vào, dòng chất lỏng mặn chát cháy vào cổ họng ông. Ông ho sặc sụa, phát ra âm thanh trầm đục ghê rợn. Vặn vẹo, nước tràn vào phổi, ông tuột tay khỏi cây cột của cầu cảng chìm xuống nước, co cứng người rồi lại cố ngoi lên lần nữa, rồi lại chìm xuống. Không, lạy Chúa, làm ơn đừng để con. Ông lắc cái còng tay thật mạnh cố gắng thoát ra. Chỉ có thể là phép màu thì những bắp thịt đáng thương của ông mới có thể uốn cong con ốc khổng lồ mà ông bị còng vào. Ông xì nước trong mũi ra, đầu gục gặc trong cơn hoảng loạn. Trong một khắc phổi ông được thông thoáng trở lại, cơ cổ cháy bỏng đau như ngón tay gãy của ông vì ông phải ngửa đầu ra sau để tìm lớp không khí mỏng manh ngay bên trên mặt. Ông được nghỉ một lát, rồi một con sóng nữa cao hơn, và thế là hết, ông không thể chiến đấu được nữa. Đầu hàng, về với Evelyn, nói lời tạm biệt. William Everett buông xuôi, ông bập bình dưới mặt nước rác rưởi, đầy đồ thải và cọng rong biển. Rồi kinh hoàng tỉnh lại. Không, không, hắn đang ở đây, tên bắt cóc, hắn quay lại, Everett nhào lên mặt nước, hít thêm nước vào phổi, tuyệt vọng tìm cách thoát ra. Người đàn ông chiếu ánh sáng chói vào mắt Everett và chìa con dao về phía ông. Không, không, dìm ông chưa đủ, hắn còn muốn đâm ông chết. Không nghĩ ngợi gì, Everett lao về phía hắn, nhưng tên bắt cóc biến xuống nước. Và sau đó, soạt một tiếng, tay Everett được tự do. Ông già quên phát những lời từ biệt thầm lặng, lao như điên lên mặt nước, gấp gáp hít không khí, giật tung mảnh băng đang dán miệng. Hồn hển, nhổ nước, đầu ông đập mạnh vào nền cầu cảng gỗ sồi ở phía trên, nhưng ông cười lớn. Ôi, lạy Chúa, lạy Chúa. Sau đó, xuất hiện một khuôn mặt khác, cũng chùm đầu, trong tay là một ngọn đèn sáng chói và Everett chỉ kịp nhận ra huy hiệu của NYPD trên bộ quần áo ướt sũng của người đàn ông. Họ không cầm dao mà là kìm sắt cắt, một người nhét miếng cao su đắng ngắt vào miệng Everett và ông hít vào một hơi oxy mát rượi đến kinh ngạc. Người thợ lặn vòng tay ông quanh anh ta, họ cùng nhau bơi đến rìa cầu cảng. Hít thật sâu nào, 1 phút nữa là ta thoát khỏi đây. Ông hít căng 2 lá phổi chật hẹp nhắm mắt cùng người thợ lặn ngụp sâu xuống làn nước được chiếc đèn vàng của người đàn ông chiếu sáng một cách ma quái. Chuyến đi ngắn nhưng thật khổ sở, ngụp thẳng xuống ngoi lên trên qua lớp nước mờ đục vẩn bụi. Có lúc ông trượt khỏi tay người thợ lặn, họ tách rời nhau trong một khắc. Nhưng với một cú quạt nước, William Everett quay lại. Sau buổi tối hôm đó, bơi một mình trên dòng nước bập bình của sông Hudson chỉ còn là chuyện nhỏ. Cô không có ý định bắt taxi. Xe bus của sân bay cũng quá tối. Nhưng Pammy đã quá mệt mỏi vì thiếu ngủ, cả hai người đã thức suốt từ 5 giờ sáng và cô cảm thấy bồn chồn. Con bé phải được đi ngủ ngay, nó đã rúc vào chăn với chai Hawaii Pan của nó. Ngoài ra, chính Carol cũng không thể đợi tới khi họ đến Manhattan. Cô chỉ là một cô gái gầy gò vùng Trung Tây, người chưa bao giờ rời Ohio trong 41 năm, và cô đang ao ước được nhìn thấy quả táo lớn. Carol lấy hành lý của cô và họ đi về phía cửa ra. Cô kiểm tra để chắc chắn mình không quên gì khi đi khỏi nhà Kate và Eddie buổi chiều hôm đó. Pammy, gấu pu, ví chăn, vali, ba lô màu vàng. Đủ hết, bạn bè đã cảnh báo cô về thành phố. Eddie nói, họ sẽ xô đầy cậu, bọn trộm ví, móc túi. Đừng chơi bài ngoài phố, kết nói thêm, như mẹ dặn con. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách nhà tớ mà tớ còn không chơi bài, Carol cười, nhắc bạn mình. Thế thì sao tớ lại chơi bài trên đường phố của Manhattan? Nhưng cô trân trọng sự quan tâm của họ, gì thì gì cô cũng đã tới nơi, một người đàn bà quá và một đứa con 3 tuổi, đến thành phố lộn xộn nhất trái đất để tham dự hội nghị Liên Hiệp Quốc. Chưa bao giờ cô nhìn thấy nhiều người nước ngoài, quỷ thật nhiều người ở một chỗ cùng lúc như ở đây. Carol tìm được điện thoại công cộng và gọi cho khách sạn để kiểm tra đăng ký của mình. Nhân viên trực đêm nói phòng đó đã sẵn sàng và đang chờ họ. Anh ta sẽ gặp cô sau khoảng 45 phút nữa. Họ đi qua cánh cửa tự động, không khí mùa hè làm họ sốc đến ngột thở. Carol dừng lại, nhìn quanh, một tay nắm chặt tay Pami, tay kia chiếc vali cũ kỹ. Cái ba lô màu vàng nặng trịch đè chĩu trên vai cô. Họ xếp hàng cùng những hành khách khác để chờ taxi trên bến đỗ. Carol liếc nhìn tấm bảng quảng cáo bên kia đường cao tốc, nó viết chào mừng các đoàn đại biểu Liên Hiệp Quốc. Tấm bảng được trang trí tệ hại, nhưng cô vẫn nhìn nó một lúc lâu. Một người trên đó giống Ronnie. Một thời gian, sau khi anh mất khoảng 2 năm trước, hầu như mọi thứ đều gợi cho cô nhớ tới người chồng đẹp trai có kiểu tóc húi cua của mình. Cô lái xe qua McDonald's và nhờ anh thích Big Macs. Những diễn viên trong phim chẳng giống anh chút nào, nhưng họ có thể có cách nghiêng đầu giống anh. Đọc tờ rơi quảng cáo máy cắt cỏ, cô nhờ anh thích cắt cỏ cho mảnh sân nhỏ xíu của họ ở Arlington 2. Nước mắt lại trào ra, và cô quay lại dùng Prozac 114 hay Imipramine 115, nằm cả tuần trên giường, miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của Kate đến nhà của cô ấy và Eddie một đêm, hay một tuần, hay một tháng, nhưng cô không khóc nữa. Cô đến đây để bắt đầu cuộc đời mới. Sự đau khổ giờ đã ở lại phía sau. Lắc mái tóc màu vàng sẫm khỏi bờ vai đẫm mồ hôi, Carol đẩy Pami và đá túi hành lý lên phía trước khi hàng người nhúc nhích. Cô nhìn quanh cố tìm một chút gì đó của Manhattan. Nhưng cô chẳng nhìn được gì ngoài xe cộ chạy trên đường, những cái đuôi mây bay và một biển người taxi ô tô. Hơi nước bốc lên từ lỗ cống như những con ma ghê rợn, trời đêm lẫn lộn đen, vàng và mù sương. Được rồi, thế nào mình cũng nhìn thấy thành phố ngay thôi. Cô hy vọng Pami đã đủ lớn để có những ký ức đầu tiên về cảnh tượng thành phố. Con có thích chuyến phiêu lưu của chúng ta không, con yêu? Phiêu lưu, con thích phiêu lưu, con muốn uống wine pan. Mẹ làm ơn cho con một ít được không? Làm ơn, từ này mới đây, cô bé lên ba bắt đầu học cách bắt mạch cha mẹ. Carol cười, mẹ sẽ mua cho con ngay thôi. Cuối cùng thì họ cũng có xe. Cốp xe bật mở và Carol quăng hành lý vào trong, dập nắp. Họ trèo vào ghế sau và đóng cửa. Pami, gấu bu, ví. Người lái hỏi, ta đi đâu? Carol cho anh ta địa chỉ khách sạn Midtown Residence, cô phải hét qua tấm kính ngăn plexi. Chiếc xe nhập dòng xe cộ, Carol dựa lưng và để Pami ngồi trong lòng mình. Ta có đi qua trụ sở Liên Hiệp Quốc không? Cô hỏi, nhưng người đàn ông đang tập trung để chuyển làn đường và không nghe thấy cô. Tôi đến tham dự hội nghị, cô giải thích, hội nghị Liên Hiệp Quốc, vẫn không thấy trả lời. Cô tự hỏi có phải anh ta không thạo tiếng Anh hay không? Kết cảnh báo cô rằng tất cả tài xế ở New York đều là người nước ngoài. Lấy mất việc làm của người Mỹ, Eddie gầm gừ, nhưng đừng để tôi nói đến chuyện này. Cô không nhìn rõ người lái xe qua tấm kính ngăn xước sát. gocchuyenaudio.com Có thể anh ta chỉ không thích nói chuyện. Họ quành vào một con đường cao tốc khác và bất thình lình, nó kia rồi, ngay trước mặt cô, đường chân trời góc cạnh của thành phố. Chói lòa, như những đồ pha lê mà Kate và Eddie siêu tập, một cụm khổng lồ những khối nhà màu xanh dương, màu vàng, màu bạc nằm giữa hòn đảo và một cụm khác bên trái. Nó to hơn tất cả những gì mà Carol đã từng nhìn thấy trong đời. Trong một khoảnh khắc, hòn đảo trông như một con tàu khổng lồ. Nhìn kìa Pami, chúng ta đến đó đấy, trông thật đẹp, phải không con? Một khắc sau, quang cảnh biến mất khi chiếc xe ra khỏi đường cao tốc và quành thật nhanh xuống phía cuối đoạn đường dốc. Sau đó xe chạy trên những con phố nóng bức trống trải, bị bao bọc bới những tòa nhà xây bằng gạch. Carol nghiêng người ra trước, có đúng đường này đi về thành phố không? Lại không trả lời, cô đập mạnh vào lớp kính ngăn plexi. Anh có đi đúng đường không đấy? Trả lời tôi đi, mẹ ơi, có chuyện gì thế? Pami nói và bắt đầu khóc, anh đi đâu thế, Carol quát, nhưng người đàn ông cứ vẫn lái xe bình thản, đèn đỏ nào cũng dừng, không bao giờ vượt quá giới hạn tốc độ cho phép. Và khi hắn rẽ vào một bãi đỗ xe trống trải phía sau một nhà máy tối tân, bỏ hoang, hắn vẫn bật đèn xi nhan đúng luật. Ôi không, không, hắn đeo chiếc mặt nạ trượt chuyết rồi ra khỏi xe, đi lại phía sau, hắn đưa tay mở cửa, nhưng rồi hắn ngần ngại trong giây lát cánh tay thõng xuống. Hắn cúi xuống, mặt đối diện cửa xe và gõ vào cửa kính. Một lần, hai lần, ba lần, như gọi bọn thằn lằn trong gian nuôi bò sát ở vườn bách thú. Hắn nhìn người mẹ và cô con gái một lúc lâu trước khi mở cửa. Khách trương.